coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ án được tạo thành công. Bắt đầu ký kết xử lý vụ án. Ký chủ có quyết định nhận vụ án. Tiêu Ngự hoàn hồn, biểu cảm kỳ quái. Hệ thống, người bị bức sao? Hay người đang bị xuống cấp? Hồ sơ anh mở thực sự chỉ là một vụ án nhỏ. Dù là kiếp trước hay kiếp này anh chưa từng đặt trong mắt. Sở dĩ anh mở nó ra vì đã 4 năm rồi nó chưa được phá án. Hiện tại không phải quá khứ. Các đường phố đều có camera. Các phương pháp điều tra tội phạm khác nhau và các thiết bị công nghệ cao. Hơn 4 năm chưa được phá. Chuyện này có hơi không hợp lý. Trong các phương pháp điều tra hiện đại, có rất ít trường hợp trong nửa năm chưa phá được. Hiếm có vụ án nào trong một năm không phá được. Có thể để 4 năm không phá được lại cực hiếm. Hơn nữa vụ án không lớn. Về cơ bản các cơ quan cảnh sát địa phương đều có thể xử lý được. Nhưng không những vụ án bị kéo dài 4 năm, lại còn được gửi đến đội hình sự xử lý. Có kỳ lạ không? Hệ thống 33 lại tặng khuyến mãi. Chắc không phải rồi. Vụ án có thể làm các điều tra viên khác vấp trong 4 năm. Chắc chắn không đơn giản. Đừng nghĩ chỉ có một mình ngươi thông minh. Toàn thế giới lại không ngốc. Nếu mà nghĩ như vậy, người ngốc chỉ có mình anh. Nhận vụ án, Tiêu Ngự biểu cảm nghiêm trọng. Lòng thầm nghĩ, đinh, chúc mừng ký chủ đã ký nhận án thành công. Phần thưởng hệ thống, năng lực, chuyên gia lái xe, nhiệm vụ hệ thống đặt ra, phá án và bắt giam tội phạm vụ án. Thời gian phá án, 7 ngày, nếu ký chủ trong thời gian quy định phá được án. Phần thưởng kỹ năng, tai của bướm đêm, nếu ký chủ trong thời gian quy định không phá được án. Thu hồi lại mọi năng lực kỹ năng. Thời gian phá án bắt đầu. Khi nghe đến năng lực, chuyên gia lái xe, lập tức các kiến thức về ô tô, xe tăng, máy bay, tàu hỏa, đều dung nhập vào cơ thể của Tiêu Ngự, làm anh sợ ngây người. Lần đầu tiên phát hiện, hiểu biết của anh với hai chữ lái xe này, quá hạn hẹp. Tai của bướm đêm là cái gì? Hết mũi của bướm chúa lại đến tai của bướm đêm. Tiêu Ngự lấy điện thoại ra. Bắt đầu tìm kiếm, bướm đêm có thể nghe được âm thanh lên đến 300 kHz. Cho đến nay chưa có loại động vật nào trên thế giới có thính giác cao như vậy. Đầu tiên là mắt của chim ưng, sau đó là mũi của bướm chúa, giờ là tai của bướm đêm. Hệ thống rất thích chơi đùa. Tiêu Ngự lắc đầu cười, nhìn hồ sơ vụ án trên màn hình máy tính. Cướp xác, vụ án này không phải là vụ trộm cướp xác thông thường. Nhưng sau khi hỏa thiêu, gia đình phát hiện có điều gì đó không đúng. Nguyên nhân là do một người cha chết do tai nạn giao thông. Cấp cứu không kịp, sau đó có giấy báo tử, chuyển đến lò hỏa thiêu. Ban đầu không có vấn đề gì. Trùng hợp, con trai của nạn nhân cũng học ngành y một lần. Khi thay cái bình đựng cho cốt cha mình, anh ta phát hiện ra màu cho cốt không đúng. Ai cũng biết cho cốt không được thiêu sạch sẽ như vậy. Phải còn sót lại chút cặn xương. Người ta cho rằng bất cứ loại xương nào khi thiêu hủy cũng bị biến thành chất vô cơ. Chỉ còn lại một số muối vô cơ. Tuy nhiên, xương người và xương động vật sau khi hỏa thiêu vẫn còn sót lại cặn xương. Và có thể kiểm tra bằng pháp y. Kết quả sau kiểm tra con trai của người quá cố phát hiện cho cốt của cha mình đã biến thành tro lợn. Người dám tin không? Sau khi báo cảnh sát bắt đầu điều tra. Có khả năng xảy ra vụ trộm xác. Vụ án nói lớn cũng không lớn. Nói nhỏ cũng nhỏ. Trong hệ thống phân loại tội phạm, mức án là 3 năm hoặc thấp hơn. Vấn đề đến rồi. 6 tháng sau khi hỏa thiêu, gia đình nạn nhân mới phát hiện ra rằng thi thể của người quá cố có thể đã bị đổi trong quá trình hỏa táng. Nhà hỏa táng không thừa nhận thi thể đã bị đổi. Ngược lại kiện gia đình nạn nhân tội tống tiền. Đây là chuyện buồn cười. Người nhà nạn nhân không moi tiền. Họ chỉ muốn tìm sự thật. Tìm ra cho cốt người thân. Làm thế nào để điều tra? Lò hỏa táng có camera. Nhưng quá trình hỏa táng không được giám sát. Như vậy xem ra, vụ án tuy nhỏ nhưng chưa bao giờ được giải quyết. Và trở thành một vụ án giang dở. Ta có cảm giác như chơi với người sói. Thú vị. Tiêu Ngự dựa vào ghế, nheo mắt lại, bắt đầu suy nghĩ. Vì lợi ích sao? Không thể. Người nhà không cần tiền, chỉ muốn tìm sự thật, không có khả năng đổi cho cốt. Hơn nữa người nhà nạn nhân đều ở thành phố, không ở nông thôn, muốn đốt bộ xương heo đều không có biện pháp. Làm thế nào đổi cho? Bài trừ người nhà nạn nhân. Vậy thì chỉ có khả năng nhà hỏa táng có vấn đề. Vấn đề lại đến rồi. Mặc dù trong lò hỏa táng không có camera nhưng trong nhà hỏa táng có. Xe ra vào đều có ghi chép. Trộm tử thi trong nội bộ khả năng cực thấp. Ở trong nước, người trộm thi thể có thể dùng làm gì? Không, có thể dùng. Một số tổ chức y tế và các tổ chức có thu mua xác chết. Tuy giá cao nhưng đều là các kênh hợp pháp. Kênh gì? Chứng minh thư của người chết chính là gia đình. Sau khi chết không ai nhận xác. Nếu gia đình người chết không đồng ý hiến tặng, nhà nước sẽ bồi thường. Đương nhiên vẫn còn một con đường, là người chết trước khi chết đã tự nguyện hiến xác, ngoại trừ những con đường trên những giao dịch mua bán khác. Giao dịch lợi ích khác đều là hành vi phạm pháp. Tiêu Ngự đứng lên, chuẩn bị đi đến nhà nạn nhân và nhà hỏa táng. Chỉ nghĩ không có tác dụng, phải đến hiện trường, cách trương.